Hoan hoan ái cách yêu của Chủ tịch Phong. Chương 11 giờ 11, Hắc Bang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Phong cố gượng, nhưng cơ thể không cử động theo ý hắn. Chỉ có thể nhìn cô càng chạy càng xa. Hắn dùng hết sức lực gào to. Dù em có chạy lên trời tôi cũng sẽ tìm em. Dù có nhốt có trói cũng phải khiến em ở bên tôi. Lãnh Phong, tôi nói được làm được. Cả đời này em cũng đừng mong thoát khỏi. Trời đất tối sầm, hắn không còn biết gì nữa. Cô vừa chạy vừa lấy tay lau mạnh môi mình. Xem nụ hôn của hắn như thứ gì đó ghê tởm. Nghe thấy lời hắn nói cảm thấy sợ. Nhưng nhanh chóng bình tĩnh. Ngay cả tên cô hắn còn không biết. Thành phố này rộng lớn như vậy. Đông người phức tạp hắn muốn tìm là tìm được sao? Mà dù có tìm được. Hắn nghĩ có thể bắt nhốt cô như thế này thêm lần nữa sao? Khu A, cha nhất định phải làm chủ cho con. Thằng khốn đó nó dám đánh con ra nông nỗi này. Làm con bẻ mặt trước đám đàn em tên nào đó vừa tức giận vừa nhục nhã nói. Băng bó khắp người. Gương mặt không đẹp đẽ nhưng vẫn có vài phần ưa nhìn, nay sưng to biến dạng suýt không nhận ra. Từ Duy nhìn con trai mình hời hợt nói. Dẫn theo một đám đàn em thân tín. Trong tay lại có súng vậy mà một thằng rác rưởi cũng không giải quyết được. Mày và phế vật có khác gì nhau? Cha, cha không thể nói như vậy. Con dù sao cũng là con ruột của cha. Sau này sẽ là người thừa kế tập đoàn, Từ Lôi nói. Mày nhìn mày hiện giờ đi. Mày nói xem làm sao tao dám giao cả tập đoàn vào tay mày. Từ Duy ném vỡ ly rượu trong tay. Nói thêm, chuyện của mày, tự mày đi giải quyết. Nói xong ông ta liền đi mất. Từ Lôi bây giờ muốn đập đồ. Nhưng hắn lại không cử động được. Tức càng thêm tức. Lão già khốn kiếp. Suốt ngày chỉ lo vui vẻ bên đám phụ nữ chỉ biết đến tiền kia. Ngay cả con trai cũng không quan tâm. Cục tức này nuốt không trôi. Rồi sẽ có ngày tao bắt mày và lão già đó phải trả giá. Trên mặt hắn bây giờ hiện lên vài tia ác độc. Khi Lãnh Phong tỉnh dậy thì trời cũng đã sáng. Hắn nhớ lại chuyện đêm hôm qua liền cười khổ. Thì ra em chưa bao giờ quên đi chuyện sẽ rời bỏ tôi. Mẹ tôi không cần tôi. Em cũng vậy. Những ngày tiếp theo đó, hắn nhịn ăn nhịn uống. Hoàn toàn không có ý muốn sống. Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh của cô luôn hiện ra. Cô đi mà không đem theo bất kỳ thứ gì. Cứ như đối với cô ở đây chẳng có gì quan trọng. Ngày thứ tư khi cô rời đi, hắn tự mình xử lý, băng bó vết thương, cô mua rất nhiều thức ăn. Hắn cứ thế mà đem ra sử dụng. Lãnh Phong đã nói là hắn sẽ tìm cô. Thời gian còn dài, bây giờ hắn phải bình phục trước thì mới có thể tính đến những chuyện tiếp theo. Còn về phía Hoan Hoan, sau khi đã rời khỏi nơi toàn ký ức không vui đó, cô bắt đầu tìm kiếm cho mình một công việc. Bây giờ cô đang phục vụ trong một quán cà phê. Khi có tháng lương đầu tiên thì sẽ đi tìm và thuê một căn nhà nhỏ. Nhưng làm chưa bao lâu thì bị sa thải vì quán đó đã tuyển người xinh đẹp hơn cô. Lần này, cô làm bồi bàn ở một nhà hàng. Kết quả quản lý nhà hàng đó là tên D Ba Sồm. Cô liền tự xin nghỉ việc. Hiện giờ đang làm ở một cửa hàng hoa. Công việc tuy bận rộn nhưng bà chủ nơi đây rất chiếu cố cô. Còn giúp cô tìm một căn hộ hợp túi tiền. Hoan Hoan cảm thấy rất vui. Từ nay trở đi cô có thể thực hiện ước mơ rồi. Sau khi khỏi thương, Lãnh Phong đến khu A và xin việc ở đó. Nơi đây phức tạp, chỉ sử dụng quy tắc ngầm. Hắn đến nơi liền nhanh chóng đến Hắc Bang thế giới ngầm. Mục đích hắn đến đây là vì muốn dựa vào quan hệ rộng rãi của nơi đây để tìm cô người hắn trao trái tim này. Người đứng đầu Hắc Bang là Bạch Dạ Phi Long. Trước giờ người muốn gặp hắn đều sẽ bị người của hắn hành hạ sống đỡ chết dỡ. Bạch Dạ Phi Long ngồi trên ghế quan sát Lãnh Phong từ xa. Tên này một mình đến Hắc Bang thân cô, thế cô lại có thể hạ nhiều tên đàn em của hắn như vậy, đúng là thú vị. Miệng Bạch Dạ Phi Long hiện lên nụ cười hứng thú. Làm việc cho tôi không? Cách chương.